Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, ám hắc xỉ hổ bờ. Sàn sạt thân thể cùng cỏ dại ma sát thanh âm. Lâm Tiểu Bạch tại núi rừng bên trong nhanh chóng xuyên thẳng qua. Bởi vì, vòng vây, dựa vào, phạm vi hoạt động của hắn càng ngày càng nhỏ, tựa như một con dê đợi làm thịt. Hắn đã từng ý đồ để Đại Hồng mang theo hắn bay ra ngoài. Nhưng vô dụng, có ít người trên thân mang theo bắn giết vũ khí. Còn có một số dị thú cũng có thể phi hành. Bay đến không trung ngược lại nguy hiểm hơn. Chính là một cái bia sống. Ngược lại trên mặt đất càng có một chút hy vọng có thể tìm kiếm được đường ra. Tiểu tử kia chạy đi đâu? Nghe nói ngay tại phiến khu vực này. Phía trước truyền đến thanh âm của người. Lâm Tiểu Bạch bị ép lần nữa cải biến phương hướng. Hắn rất biệt khuất, rất muốn giết ra ngoài. Nhưng là hiện tại còn lưu tại Vọng Nam Sơn siêu tầm người đại đa số đều là ngự thú sư. Thậm chí còn xen lẫn không ít cấp 2 ngự thú sư. Nếu như cứ như vậy tùy tiện trùng sát ra ngoài. Song quyền nan địch tứ thủ. Cùng chịu chết không sai biệt lắm. Thậm chí không ít người đều tuyên bố muốn giết người lấy gà. Tuyệt không giảng đạo đức công cộng, còn như đem hỏa diễm kê dao ra. Cái này không cần nghĩ. Lấy Lâm Tiểu Bạch tính cách đến trong miệng hắn thịt cũng đừng nghĩ cho hắn móc ra ngoài. Cùng dao ra hỏa diễm kê so sánh, hắn càng muốn chịu chết chém giết ra ngoài một phen. Cầu phú quý trong nguy hiểm, vòng vây càng ngày càng tới gần. Lâm Tiểu Bạch ngược lại càng thêm bình tĩnh tỉnh táo đáng sợ. Đồng thời làm ra một cái kinh người quyết định. Hắn quay người đường cũ trở về. Những người này trải rộng mảnh này lớn khu vực bốn phía. Một đường quét ngang. Thảm thức lục soát. Vọng Nam Sơn vòng trong bên trong cấp 2 dị thú căn bản ngăn không được những người này. Có thể ngăn cản bọn hắn. Chỉ có một cái. Cấp 3 ám hắc xỉ hổ. Ám hắc xỉ hổ vô cùng cường đại. Liền là bình thường cấp 3 dị thú tại trước mặt nó đều yếu ớt không chịu nổi. Nếu như có thể để cho ám hắc xỉ hổ cùng những người kia chiến đấu, nói không chừng có thể thừa dịp loạn chạy ra vòng vây. Đây là Lâm Tiểu Bạch trước mắt duy nhất nghĩ tới đào thoát phương pháp. Lúc này Lâm Tiểu Bạch hướng ám hắc xỉ hổ phương hướng chạy đi. Xoẹt, đột nhiên Lâm Tiểu Bạch ở trong quá trình chạy trốn cánh tay bị trong bụi cỏ quấn quanh bụi gai phá vỡ. Lúc đầu trong rừng tiến lên, rậm rạp bẫy dập trong gai, bị quẹt làm bị thương là khó mà tránh khỏi. Nhưng là lần này lại phi thường khác biệt, miệng vết thương truyền đến kịch liệt đau đớn. Để ý chí cứng cỏi Lâm Tiểu Bạch cũng nhịn không được hít vào khí lạnh. Ngay sau đó là một trận choáng váng cảm giác xông vào não hải. Không được. Lâm Tiểu Bạch trong lòng kinh hãi. Cái này bụi gai bên trên có kịch độc. Nhưng là hiện tại biết đã chậm. Độc tố hiệu quả cực kỳ đáng sợ. Chỉ là ngắn ngủi 2-3 giây. Lâm Tiểu Bạch liền nhanh chóng mất đi chi giác. Té xỉu xuống đất. Xong. Ta hỏa diễm kê nếu không có. Hy vọng nhặt được ta thi thể. Đại hiệp chỉ lấy gà không giết người. Đây là Lâm Tiểu Bạch té xỉu trước cuối cùng nhất một khắc ý nghĩ. Trước tiên ở hồ quan tâm gà, mạng nhỏ cũng phải nhắc tới bụi gai bên trên độc sẽ chỉ gây nên choáng váng sẽ không chí tử. Hắn lo lắng chính là người khác đem hắn giết chết, nếu như là ở trong thành tự nhiên không có gì lo lắng. Trật tự ổn định, nhưng ở dã ngoại giết chết người thật không phải sự tình. Lâm Tiểu Bạch tại loại thời khắc mấu chốt này té xỉu. Đại Hồng gấp gọi bậy. Cuối cùng nhất bay đến chỗ cao nhìn hầm hầm bốn phía. Một khi có người tới gần đem thề sống chết vây quanh chủ nhân. Xa xa, vòng vây, đang thu nhỏ lại. Vô số người tại lục soát. Đơn giản muốn đem Vọng Nam Sơn đào sâu 3 thước. Danh phù kỳ thực thảm thức lục soát. Bọn hắn dần dần hướng Lâm Tiểu Bạch bên này gần lại gần. May mắn là, bởi vì cẩn thận tìm kiếm. Cho nên dẫn đến đẩy về phía trước tiến rất chậm. Đồng thời bọn hắn cách nơi này còn có chút khoảng cách. Nhất thời bán hội đến không đến nơi này. Nửa giờ sau, Lâm Tiểu Bạch thức tỉnh. Xác định hỏa diễm kê vẫn còn. Mình cũng không có việc gì. Thở dài nhẹ nhõm. Còn tốt độc tố hiệu quả thời gian kéo dài không lâu. Không phải choáng cái một ngày hai ngày. Hậu quả coi như nghiêm trọng. Lâm Tiểu Bạch đang chuẩn bị mau chóng rời đi thời điểm. Đột nhiên tựa hồ nghĩ đến cái gì. Hắn trở lại tìm kiếm vừa rồi quẹt làm bị thương hắn bụi gai. Tại hậu phương hơn 30 mét chỗ. Một đám vừa mới bị Lâm Tiểu Bạch xuyên qua trong bụi cỏ có một gốc màu xanh sẫm bụi gai. Dây leo làm cứng cáp như cầu rồng. Uốn lượn tại bụi cỏ bên trên. Sinh ra từng cây gai nhọn. Còn có mấy cây trên mũi nhọn trên mặt có vết máu. Là vừa rồi Lâm Tiểu Bạch máu. Càng kỳ lạ chính là cái này bụi gai lá cây là hình bán nguyệt. Cực kỳ xanh biếc, như là bảo thạch. Lâm Tiểu Bạch nhãn tỉnh sáng lên. Tàn nguyệt kinh cức. Tàn nguyệt kinh cức là bụi gai loại rất ít gặp một loại. Độc tố của nó cơ hồ có thể nói tại mang độc bụi gai bên trong nhất tấn mãnh một loại. Mặc dù tiếp tục thời gian ngắn, nhưng là chỉ cần trúng độc, bình thường mấy giây liền sẽ té xỉu. Chính là rất nhiều dị thú đều gánh không được loại độc tố này xung kích. Có thể xưng siêu cấp gia cường phiên bản thuốc mê. Lâm Tiểu Bạch dùng lợi khí chặt một đoạn tàn nguyệt kinh cức quấn quanh lấy ba lô bên trên. Loại này hiếm thấy đồ vật. Mang lên điểm nói không chừng sẽ hữu dụng chỗ. Lâm Tiểu Bạch nhắc tới. Sự tình đến cái này trước mắt. Nửa đường còn té xỉu nửa giờ. Nhưng hắn vẫn như cũ rất tỉnh táo. Suy nghĩ rõ ràng. Đúng lúc này. Có người hành tẩu thanh âm mơ hồ truyền đến. Rất lộn xộn. Không chỉ một người tại bụi cỏ hành tẩu. Bọn hắn tìm kiếm đến nơi này. Lâm Tiểu Bạch thấp giọng thầm mắng hai tiếng. Theo sau nhanh chóng chạy về phía trước. Hắn trước quay về hắc ám xích hổ giết người địa phương. Nơi này khoảng cách Lâm Tiểu Bạch ban sơ bị đuổi theo địa điểm rất gần. Cũng tại hiện tại cái này, vòng vây, bên trong. Nhưng không có tại cái này phát hiện ám hắc xỉ hổ. Xào huyệt của nó không ở nơi này. Lâm Tiểu Bạch thuận trước đó ám hắc xỉ hổ xuất hiện phương vị đại khái lại không xác định tìm kiếm. Rất may mắn, tại ước chừng 2 cây số xa một chỗ vách núi có chỗ phát hiện. Lúc này Lâm Tiểu Bạch trốn ở một đám tươi tốt bụi cỏ sau. Nín hơi nhìn chăm chú. Phía trước là một chỗ rất cao vách núi. Vách núi phía dưới có một cái cao vài thước hang động. Giống buồn bực trầm tiếng gầm từ hang động truyền ra. Là ám hắc xỉ hổ tiếng giống. Cái này tiếng giống mang theo một loại làm người run sợ uy nghiêm. Ám hắc xỉ hổ, vọng Nam Sơn Đế Vương. Thực lực cùng uy nghiêm đều là đáng sợ dọa người. Lâm Tiểu Bạch từ một nơi bí mật gần đó lặng yên quan sát. Tại dưới vách núi đá phương, khoảng cách hang hổ không xa một vị trí phát hiện một cái tuyệt hảo ẩn tàng địa điểm. Kia là một cái sườn dốc, rất nhỏ, không nhìn thấy phía dưới. Không biết phía dưới có thể hay không giấu ở một người. Lâm Tiểu Bạch chậm chạp hướng cái hướng kia di động, rất cẩn thận. Không phát ra bất kỳ thanh âm, thậm chí vì không kinh động ám hắc xỉ hổ, hắn đem đại hồng đều thu vào dị thú giao nang. Hỏa diễm kê cũng dùng thanh linh dây leo chăm chú trói lại. Miệng bên trong lấp băng cầu thú băng gan, để nó kêu không ra tiếng, miễn một cuống họng đem hắn mệnh cho gọi không có. Lặng lẽ, một đoạn này khoảng cách tựa như là đi tại tơ thép. Phía dưới chính là vách đá vạn trượng. Rơi xuống dưới chính là thịt nát xương tan. Ám hắc xỉ hổ tựa hồ đang đánh chợp mắt. Lâm Tiểu Bạch thuận lợi đi tới cái kia sườn dốc. Nơi này cùng trong tưởng tượng khác biệt. Cái này sườn dốc phía dưới không gian tương đối lớn, đủ để dung nạp mấy người. Mà lại phía sau chính là vách núi. Từ phía trước lại không nhìn thấy sườn dốc phía dưới. Bên cạnh chính là ám hắc xỉ hổ sao huyệt. Là một cái tuyệt hảo ẩn tàng địa điểm. Ai sẽ nghĩ đến đường đường cấp 3 ám hắc xỉ hổ. Cấp 3 dị thú bên trong đỉnh phong người. Vọng Nam Sơn Vương giả hang động bên cạnh sẽ ẩn giấu đi một người. Người bên ngoài đã sớm làm đến sôi sùng sục lên. Từ đầu đến cuối tìm không thấy Lâm Tiểu Bạch chỗ. Vòng vây tiến một bước thu nhỏ. Đường mấy đợt người tìm kiếm đến ám hắc xỉ hổ nơi này lúc. Chấn kinh lại tới đây tất cả mọi người. Vọng Nam Sơn vậy mà thật sự có một đầu ám hắc xỉ hổ. Trước đó cái kia may mắn còn sống sót. tản ra Lâm Tiểu Bạch tin tức người từng đề cập tới ám hắc xỉ hồ. Nhưng lực chú ý của mọi người chỉ trên hỏa diễm điểu. Bây giờ Vọng Nam Sơn thật tìm được một đầu ám hắc xỉ hồ. Tin tức này lan truyền nhanh chóng. Một ngày một đêm sau, vòng vây đã thu nhỏ đến chỉ có ám hắc xỉ hồ hang động cái này một khối phạm vi. Nhưng không người dám đặt chân. Không biết có bao nhiêu người chen chúc tại khoảng cách ám hắc xỉ hồ hang động trước rất xa vị trí. Bọn hắn không dám tới gần. Sợ kinh sợ ám hắc xỉ hồ. Vậy sẽ là một trận đại tai nạn. Trầm mặc thật lâu. Cuối cùng có tính khí nóng nảy người mở miệng. Đều đừng nói cho ta tiểu tử kia mang theo hỏa diễm kê giấu đến ám hắc xỉ hồ trong huyệt động. Không phải ta đem ngươi tê dại đầu đều cho đập nát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.